Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Quan Kỳ Thánh Điện điên rồi. Lão giả bị tiểu hắc như thế giật mình hù, lập tức giật mình một cái, lập tức đem Lâm Thiên rời đi chuyện phát sinh ngày hôm nay nói ra. Nghe được Xích Hà Tông người đều bị kia cái gì Lăng Tiêu Tông thiên tài Lăng Vân Tiêu cho bắt đi, Lâm Thiên tầm mắt có chút lạnh. Những người kia hiện tại ở nơi nào? Lâm Thiên âm u hỏi, thanh âm giống như là đến từ cửu u địa ngục, lạnh lẽo vô cùng, để cho người ta không rét mà run. Lão giả nghe vậy, lập tức dùng mình một cái. Hắn chỉ hướng phương xa, nơm nớp lo sợ mà nói. Lăng Vân Tiêu bọn hắn bắn tiếng, nói là muốn tại huyết hải nơi đó chờ ngươi. Trong 3 ngày, ngươi nếu là không đi qua, mỗi một ngày qua, liền giết một vị Xích Hà Tông đệ tử, cho đến sát quang mới thôi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Cái tên này, thật sự là thật to gan, dám dùng loại phương pháp này tới uy hiếp hắn. Chúng ta đi, đi huyết hải. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lạnh lẽo, liên tiếp bị người uy hiếp. Lại thêm, tiểu u, sự tình. Lâm Thiên hiện tại tâm tình vô cùng không tốt. Tiểu hắc cũng nhìn ra nó ra công tử ca trong mắt sát ý. Bay lên trời, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tốc độ cao nhất hướng phía huyết hải phương hướng bay đi. Giờ phút này đã là hoàng hôn, chân trời một mảnh vỏ quýt, chật vật ngồi tại trong hạp cốc lão giả, nhìn cái kia màu đen chim đại bàng, mang theo thiếu niên áo trắng, cấp tốc biến mất trong tầm mắt, không khỏi khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới. Lâm Thiên vậy mà thật dám đơn thương độc mã đi qua. Phải biết, cái kia Lăng Vân Tiêu có thể là thần châu thiên kiêu trên bảng, xếp hạng thứ 15 đỉnh tiêm thiên kiêu A. Hơn nữa còn có chân nhân bảo khí nơi tay. Này chút, hắn vừa rồi đều nói rõ ràng. Chẳng lẽ này Lâm Thiên đều không có nghe thấy sao? Vẫn là nói, hắn điên rồi. Lão giả đột nhiên từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng phía huyết hải bên kia chạy đi, mong muốn thấy một lần đến tột cùng. Trên đường, vô số người đều theo hắn trong miệng đạt được Lâm Thiên xuất hiện tin tức, cấp tốc hướng phía huyết hải dũng mãnh lao tới. Chỉ là, những người này tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn tiểu hắc. Tại tiểu hắc phi hành hết tốc lực dưới, chỉ là hơn một canh giờ, Lâm Thiên liền nghe được phương xa truyền đến tiếng sóng biển. Tới gần huyết hải, lúc này, đã là màn đêm, mặt trăng đang ở huyết hải hướng đi cao cao bay lên, nhuộm một tầng yêu dị màu đỏ. Tại một đêm này, phá lệ đỏ tươi, trong biển máu, Lăng Vân Tiêu ngâm ở bên trong, nhắm mắt tu luyện, bên cạnh hắn Lăng Tiêu Tông đệ tử tò mò hỏi, sư huynh, cái kia Lâm Thiên, thật sẽ đến không? Lăng Vân Tiêu nghe vậy, lắc đầu, không nói gì, hắn cũng không biết, Lâm Thiên đến cùng sẽ tới hay không? Dù sao, Xích Hà Tông cùng Lâm Thiên quan hệ, cũng không tính rất quen. Lâm Thiên coi như không đến, cũng rất bình thường. Đúng lúc này, trên bầu trời tựa hồ có vì sao đột nhiên phát sáng lên, cái này khiến tại trong biển máu người tu luyện không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tới. Phải biết tiểu thế giới này là không hoàn chỉnh, tại đây bên trong mặt trời cùng mặt trăng là xây dựng tiểu thế giới này viễn cổ đại năng dọn tới, căn bản cũng không phải là chân chính chư thiên tinh thần, cho nên nơi này bầu trời đêm cũng tự nhiên là không có ánh sao. Có thể đây là, trên trời lại sáng lên một đạo màu lam nhạt ánh sao. Cái này khiến mọi người thấy vô cùng hoang mang cùng tò mò. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời cái kia đạo ngôi sao đột nhiên phun ra vô số đạo lưu quang, hướng phía trong biển máu tán đi. mọi người đầu tiên là mặt mũi tràn đầy sương mù, không biết đây là cái gì tình huống, cho đến người bên cạnh, ngực từng cái bị thần quang xỏ xuyên qua về sau, mới phản ứng được, không tốt, có người muốn giết chúng ta. Có người hoảng sợ giống to, một đầu ngã vào trong biển máu, không dám ló đầu, còn có người lộ ra dị tượng, hao phí hàng loạt linh lực, tụ tập toàn thân lực lượng, thi triển thần thông, đối trên bầu trời hắc ảnh ra tay. Đáng tiếc, khoảng cách thực tế quá xa, bọn hắn những người này, bất quá chỉ là dị tượng cảnh cường giả thôi, coi như toàn lực ra tay. Công kích khoảng cách cũng thực sự là có hạn, đối trên không trung Lâm Thiên, không có chút nào lực uy hiếp. Tinh Vân bàn cờ, Lăng Vân Tiêu nhìn lên bầu trời bên trong, như là sao trời lấp lánh bóng mờ. Con mắt híp lại, nhận ra được, chợt quát lạnh nói, Vũ Văn Hiểu, các ngươi Quan Kỳ Thánh Địa là điên rồi sao? Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần. Kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời, lại là Quan Kỳ Thánh Địa, tại ra tay với bọn họ. Vũ Văn Hiểu, ngươi dám giết chúng ta Liễu Nguyên Tông người, ta cam đoan sau khi đi ra ngoài, ta Liễu Nguyên Tông cùng ngươi Quan Kỳ Thánh Địa, không chết không thôi. Có một người đến từ Bắc Nguyên Tông phái đệ tử, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài nói, chỉ là thanh âm của bọn hắn. Nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Trên không trung Tinh Vân bàn cờ ngừng nghỉ sau một lát, liền điên cuồng hạ xuống sao băng, tinh chuẩn đánh giết những cái kia quay quanh tại Lăng Vân Tiêu bên người tông phái đệ tử. Vũ Văn Hiểu, người chớ có khinh người quá đáng. Thấy cảnh này, Lăng Vân Tiêu cũng nhịn không được nữa, hắn thét dài một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ảnh tầng tầng, đem trên trời tựa như giống như sao băng rơi xuống quân cờ, dồn dập đánh nát. Thấy một màn này, bị giam lỏng tại cách đó không xa Xích Hà Tông đoàn người đều có chút tiếc hận, đám người kia nên sát quang mới tốt. Đáng tiếc, cái kia Quan Kỳ Thánh Địa Vũ Văn Hiểu tại Thiên Kiêu trên bảng bài danh, mặc dù còn ở lại chỗ này Lăng Vân Tiêu đằng trước, nhưng cũng chỉ là thêm ra một tên, trên thực tế khoảng cách không đại. Liễu Như Yên thở dài, hai người cũng đều có chân nhân bảo khí nơi tay, nếu như không phải nghĩ liều mạng, chỉ sợ người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vào lúc này, ở trong trời đêm lóe sáng Tinh Vân bàn cờ chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, một đầu màu đen đại bàng cùng một đạo thân ảnh màu trắng, tại huyết hồng dưới ánh trăng, chiếu chiếu ở trước mắt mọi người. Lâm Thiên, thấy đại bàng trên lưng thiếu niên áo trắng, cách đó không xa, có từng thấy hắn tán tu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liễu Như Yên cùng Xích Hà Tông đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, người tới, vậy mà lại là hắn, người chính là Lâm Thiên. Lăng Vân Tiêu nghe được chung quanh kinh hô, đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt vẻ mặt liền chìm xuống dưới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay nâng khối kia lập lòe mơ hồ ánh sáng màu lam Tinh Vân bàn cờ, lạnh giọng hỏi, này Quan Kỳ Thánh Địa chí bảo, làm sao lại rơi vào trên tay ngươi? Ta cùng Vũ Văn Hiểu mới quen đã thân, hắn cảm thấy loại người như ngươi đáng chết, thế là liền đem này Tinh Vân bàn cờ cho mượn ta, để cho ta đại biểu hắn chém ngươi, không được sao? Lâm Thiên lườm Lăng Vân Tiêu liếc mắt, không mặn không nhạt nói, nghe nói như thế, cách đó không xa Liễu Như Yên cùng Xích Hà Tông người nhịn không được liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái vô cùng. Người khác không biết Lâm Thiên cùng Quan Kỳ Thánh Địa quan hệ đến cùng như thế nào, mà bọn hắn có thể là rõ ràng. Ngay tại tối hôm qua, Lâm Thiên còn giết người ta rồi một cái đệ tử. Hắn rời đi cũng là vì đi tìm Quan Kỳ Thánh Địa trả thù. Thần mẹ nhà hắn mới quen đã thân, ta tin ngươi cái quỷ. Xích Hà Tông cánh tay Trần Thanh Niên, không nhịn được thì thầm một tiếng. Cái tên này, thật sự là bịa đặt lung tung a. Liễu Như Yên cũng là một mặt sụt sịt. Đồng thời, nàng so Xích Hà Tông đệ tử, nghĩ còn muốn nhiều một chút. Lâm Thiên trước đó, muốn đi tìm Quan Kỳ Thánh Địa phiền phức, lấy nàng biết tình huống đến xem. Cả hai trên cơ bản đã là không chết không thôi quan hệ. Nhưng hắn hiện tại, không chỉ người trở về, còn mang đến Quan Kỳ Thánh Địa chí bảo Tinh Vân bàn cờ. Này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Quan Kỳ Thánh Địa bại, mà lại bại còn hết sức thảm, đến mức liền chí bảo như thế đều rơi vào Lâm Thiên trên tay. Mặc dù Liễu Như Yên không biết Lâm Thiên là làm sao làm được, lại tại sao có thể vận dụng này có chồng chủ nhân chân nhân bảo khí, nhưng nàng biết Lâm Thiên càng mạnh, nàng liền càng có hy vọng báo thù. Nhìn đứng tại tiểu hắc trên lưng Lâm Thiên, Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp lập lòe vô tận dị sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.